Đây rõ ràng là cầm y đèn ngọc đập vào mặt gã. Hỏi sao thiên hoàng thái tử nhịn được cơn tức. Lão trưởng quầy giật mình. Cung tay nói, tiên sinh cao minh, có thể nhìn ra kiệt tác của Khô Tàu. Thiên hoàng thái tử biểu tình cực kỳ khó xem. Lý Thất Dạ làm biếng quan tâm thiên hoàng thái tử. Không thèm nhìn gã cái nào. Lão trưởng quầy sai nhân viên tiếp đãi nhóm thiên hoàng thái tử. Gã nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt bao người hại gã không elo xuống bậc thang được. Hỏi Lý Thất Dạ, tiên sinh rời bước vào nội đường được không? Cách trương, thiên hoàng thái tử vốn định dùng số tiền lớn mua đèn ngọc tặng cho tỷ tỷ. Không mua được thì thôi.